Công đức ấn, chương 531, không ai nợ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thu mưa nghỉ, một đạo trường hồng vượt ngang màn trời. Những cái kia còn chưa biến mất giọt nước, chiết xạ đầy trời ánh sáng. So với bảo thạch châu ngọc càng chói lọi lóa mắt. Cảnh sắc tuy đẹp, Tô Lâm An lại không lòng dạ nào thưởng thức. Nàng hiện tại bị thương còn rất nặng, cũng không dám tùy ý thi triển pháp quyết dẫn động thiên địa linh khí. Vì vậy chỉ có thể dựa vào Mục Cẩm Vân, để Mục Cẩm Vân mang nàng tới. Nàng ngược lại là có được giãn được. Cao ngạo thời điểm bể nghệ thiên hạ, lãnh diễm cao quý, như đám mây tiên tử, không dính phàm trần. Lúc này lại nũng nịu dường như trông mong nhìn thấy Mục Cẩm Vân. Trong cặp mắt tựa như cất giấu tiểu tinh tinh, có thể để lòng người tiêm nhi đều đi theo lóe lên rung động. Mục Cẩm Vân lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, nói, đi thôi. Hắn mang theo Tô Lâm An ngự kiếm phi hành. Tại trên thân kiếm, Mục Cẩm Vân cũng không dừng lại. Tiếp tục nói, ta cho ngươi sửa lại một chút việc ngươi cần chuyển. Đầu tiên là tìm tới Thanh Thủy Trấn. Sau đó là phệ hồn ma quân Tô Tiện. Đầu tháng sau cửu ma giới biến động. Nửa năm sau Khương Chỉ Khanh thành thân. Đương nhiên trọng yếu nhất hẳn là giải trừ thiên ma phong ấn. Bất quá thiên ma phong ấn có nhiều chỗ. Nếu như cởi bỏ trong đó một chỗ, mặt khác mấy chỗ khẳng định liền càng thêm khó khăn. Tốt nhất có thể đồng thời tiến hành. Mấy cái khác phong ấn địa điểm, chúng ta còn không biết. Nghĩ đến, hai vị nghi chủ mới biết được rõ ràng nhất. Sự tình rất nhiều, trọng yếu nhất chính là làm tất cả những thứ này thời điểm còn muốn cẩn thận thiên đạo quy tắc. Sơ ý một chút, liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Mục Cẩm Vân thò tay vuốt vuốt Tô Lâm An đầu ổ gà. Nguyên bản không định nhắc nhở nàng. Nàng loại này liền chết đều phải chết được nữ nhân xinh đẹp nếu như biết mình hiện tại là bộ dáng này. Chỉ sợ tại chỗ được xấu hổ giận dữ muốn chết. Có thể trong lòng bàn tay hắn ngứa cực kỳ. Thấy được nàng tóc lộn xộn còn thắt nút, hắn liền kìm lòng không đặng nghĩ thay nàng sắp xếp như ý, dùng ngón tay cắm vào trong tóc chải vuốt thời điểm. Tô Lâm An rốt cục ý thức được tóc mình khác thường. Chuyện gì xảy ra? Nàng cái kia một đầu nhu thuận tóc dài vậy mà lại thắt nút. Tô Lâm An duỗi tay lần mò. Sau đó run rẩy vươn tay nghĩ thi triển cái thủy kính thuật. Nhìn nàng một cái hiện tại rốt cuộc là tình hình gì? Mục Cẩm Vân lập tức ý thức được nàng muốn làm gì. Hắn muốn cho chính mình một chút, không quản được mình tay. Hiện tại tốt rồi, nàng kịp phản ứng, nhưng sự tình đã phát sinh. Hắn cũng không có khả năng giấu giếm được đi, chỉ có thể tiến hành trước ngăn lại Tô Lâm An thi triển pháp thuật. Tiếp lấy làm cái hơi có chút mơ hồ thủy kính đi ra. Đứng ở Tô Lâm An trước mắt. Tô Lâm An lập tức theo trong gương thấy được mình bây giờ bộ dáng. Tóc khô héo, lộn xộn khó coi, sắc mặt cũng kém, tầm mắt còn có bóng tối. Bờ môi càng là khô nứt, nổi lên vỏ bọc, nàng lại bị thiên đạo chém thành bộ dáng này. Nàng còn mang một cái đầu ổ gà cùng Mục Cẩm Vân nũng nịu nháy mắt. Nắm đấm đột nhiên siết chặt, mặt có chút căng cứng, cái cằm thu hồi. Đầu hơi thấp, mi mắt rủ xuống, cả người nhìn xem mười phần uể oải. Mục Cẩm Vân nhìn xem đau lòng đang muốn an ủi, chỉ thấy nàng lại ngẩng đầu, mười phần vui vẻ nói, ông trời đều ghen ghét ta, bị sét đánh còn có thể đẹp mắt như vậy. Được, nàng tại dung mạo phương diện lòng tự tin quả thực không ai bằng. Tuy nói đặc biệt tự tin, Tô Lâm An vẫn là đối tấm gương phản ứng trong chốc lát tóc. Nàng khi đi ngang qua một chỗ bụi hoa thời điểm còn thuận tay hái hoa. Cho mình viện một cái vòng hoa đội ở trên đầu. Liền có vẻ hoạt bát đáng yêu rất nhiều. Nàng cho mình làm vòng hoa còn không tính. Lại cho Mục Cẩm Vân làm một cái. Hai người đều không giống như là ra ngoài làm việc. Thật giống như dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Cổ Tỉnh Xuyên bây giờ bị lần nữa phong ấn. Bọn họ không thể dựa vào quá gần, chỉ có thể lựa chọn đi vòng qua, sau đó tiến vào vô tận hư không. Nàng muốn nhìn trong khi liếc mắt mẫu thân đầu lâu, đều làm không được. Tô Lâm An nguyên bản liền không có cái gì hảo tâm tình. Hái hoa cũng là khổ bên trong làm vui. Tại bỏ qua Cổ Tỉnh Xuyên, xa xa nhìn thấy trên bầu trời cực lớn phủ văn màu vàng lúc, nàng cảm xúc xa xút, đầu cũng đi theo tiêu nghỉu xuống. Nhưng mà Mục Cẩm Vân nói đúng, nàng còn không có xác định cái khác mấy cái phong ấn vị trí. Hiện tại tùy tiện đi động đầu lâu vị trí phong ấn, chỉ có thể là đánh cỏ động rắn. Bọn họ cũng còn không khôi phục thực lực, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tô Lâm An xa xa nhìn xem Cổ Tỉnh Xuyên, thầm nghĩ trong lòng, nương, ngươi tạm thời chịu đựng, ta sẽ đến cứu ngươi, mang ngươi về nhà, chờ đến hư không. Mục Cẩm Vân liền lấy ra một chiếc hư không linh chu. Thuyền không lớn, ngược lại cũng đủ, hai người mới vừa tiến vào hư không, liền gặp được một viên cao tốc bay vụt thiên vẫn thạch. Suýt nữa cùng với chạm vào nhau, Mục Cẩm Vân khống chế linh chu tránh đi về sau. Lại nói, kề bên này đều bị tìm tới, không phát hiện tung tích của bọn hắn. Hư không lớn, khó có thể tưởng tượng, không có phệ căn thú. Nghĩ ở trong hư không tự do ghé qua liền cực kỳ không dễ. Đại đa số người cũng chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm, cũng không dám xâm nhập trong hư không. Hiện tại hư không, so với trước kia càng thêm nguy hiểm. Kẽ nứt phong bạo, lỗ đen, thiên vẫn thạch bầy càng nhiều. Mục Cẩm Vân cảm thán một tiếng, liền nguyên bản an toàn nhất biên giới, cũng là nguy cơ tứ phía. Mấy năm gần đây trời đất dị tướng càng ngày càng nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút màn trời, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tô Lâm An lập tức nghĩ đến công đức ấn theo như lời thiên đạo sắp sụp đổ. Nó muốn thay vào đó sự tình. Còn có, nàng lúc trước nhìn thấy những cái kia vết rạn. Có lẽ, những thứ này dị trạng, chính là thiên đạo sụp đổ dấu hiệu. Trời đều rách ra, kẽ nứt có thể không nhiều sao? Kẽ nứt nhiều, hư không tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Tốt nhất có thể có cái phương hướng. Bằng không mà nói, có câu nói gọi vừa vào hư không không về đường. Nếu không có chính xác phương hướng, bọn họ rất có thể đi ngược lại. Cách mục tiêu càng ngày càng xa. Ta dùng thần thức, nói còn chưa dứt lời, liền nghe trong thức hải nòng nọc hỏa bỗng nhiên kêu to một tiếng. Ta biết phương hướng. Lúc trước ta từ tiểu bạch trên thân thôn phệ số lớn tử khí. Ta cùng nó cũng có một chút thần hồn liên hệ. Nó lúc trước cũng không xác định. Chờ đến hư không bên trong sau liền có một loại mông lung cảm ứng. Có lẽ cũng có thể gọi là trực giác. Tuy nói nó cũng không dám khẳng định. Nhưng lúc này, có cái phương hướng dù sao cũng so không có tốt. Đem tình huống nói rõ về sau, nòng nọc hỏa tiếp tục nói. Ta cảm thấy là bên này. Ngươi có mấy phần chắc chắn. Nòng nọc hỏa lúc nói chuyện theo Tô Lâm An đầu vai bay ra. Mục Cẩm Vân sau khi nhìn thấy liền lên tiếng hỏi thăm. 10 phần. Nòng nọc hỏa nhìn Mục Cẩm Vân không vừa mắt. Nguyên bản chỉ có 6-7 phần nắm chắc. Lúc này cũng mão một hơi giống 10 phần. Cũng nói, đi nhầm ta quản ngươi gọi cha. Thực tế là Tô Lâm An quản lão thiên gia gọi cha hình tượng xâm nhập hòa tâm. Nòng nọc trên lửa đầu, thốt ra, Mục Cẩm Vân không trả lời nó. Điều khiển linh chu hướng nòng nọc hỏa chỉ phương hướng bay đi. Nòng nọc hỏa không buông tha hô. Vậy ta phải là đối đâu? Mục Cẩm Vân vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Người lỗ tai điếc, ta nói ta phải là chỉ đối đâu? Nòng nọc hỏa cãi lộn không ngừng. Mục Cẩm Vân rốt cục nghiêng đầu nhìn nó một chút. Nói, ta thay Tô Lâm An nói tiếng tạ ơn. Nòng nọc hỏa, đúng nga, nó cũng phải tìm tiểu bạch. Mà lại nói đến cùng đều là Tô Lâm An chuyện. Cùng Mục Cẩm Vân có quan hệ gì? Bất quá ai muốn ngươi nói cảm ơn? Hừ, vô tận hư không? Một chỗ kẽ nứt phụ cận. Kẽ nứt phong rất cuồng bạo. Giống như là một cái mở ra miệng lớn. Không ngừng mà đem chung quanh một ít đá vụn hấp dẫn tới. Thôn phệ khe hở bên trong. Theo lý thuyết, bất kỳ cái gì sinh linh bị nuốt vào khe hở đều chạy không khỏi bị cương phong xoắn nát ngã xuống hạ tràng. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái kia trong cái khe có tiếng người. Một cái cực lớn vệ căn thú cuộn tại khe hở bên trong. Thân thể của nó che kín chất nhầy. Có khả năng hữu hiệu ngăn cản kẽ nứt cương phong. Mà phệ căn thú cuộn thành một vòng tròn. Bị nó vòng ở giữa thì là một tòa nho nhỏ phù không đảo. Ở trên đảo mọc đầy xanh thực. Trong đó, bên trái một mảnh hỏa hồng. Bên phải thì tràn đầy xanh biếc. Ở trên đảo có một cây thật cao cột đá. Nguyên bản trên cây cột quấn đầy xanh dây leo. Là màu xanh biếc cho mình làm một cái bò giá đỡ. Hiện tại trên kệ đứng một người. Chính ngẩng đầu xông phệ căn thú gọi. Người đưa ta trở về. Ta muốn đi nhìn một chút. Người nói chuyện là Sở Tài Nguyên. Hắn đánh mình trần. Ánh mắt đỏ rừng rực. Rõ ràng dáng dấp khôi ngô cao lớn. Lại vẫn là một tấm tốt khóc mặt. La Bạc Đại Tiên cùng Gừng Kiếm Tiên có phải là chết rồi? Chấm. Cái kia dùng cánh hoa. Hẳn là cỗ phân thân. Phệ căn thú hảo tâm giải thích một câu. Chết thì đã chết thôi. Bản tôn còn sống là được. Phệ căn thú chính là lúc trước đem Tô Lâm An nuốt vào trong bụng cái kia. Cũng là đem váy đỏ đưa cho nàng cái kia phệ căn thú. Nó không đáp ứng làm Tô Lâm An linh thú. Nhưng đưa nàng ba mảnh cánh hoa. Hứa hẹn giúp nàng ba lần. Nó tại hư không sống mấy chục vạn năm. Liền cái gọi là nghi chủ đều bắt không được nó. Lúc ấy Tô Lâm An ngã xuống thời điểm, nó thấy được một giọt tinh huyết bay ra. Vì vậy phán đoán kia là cỗ phân thân. Hiện tại tốt tính cho tiểu tử này giải thích. Kia hiểu được hắn chính ở chỗ này cãi lộn không ngừng. Thật nghĩ ăn một miếng. Tốt gọi bên tai thanh tịnh một ít. Phệ căn thú há to miệng. Đang muốn bão nổi. Chỉ thấy nơi xa một vật ném tới. Nó lẻ lưỡi cuốn một cái. Đem thịt ăn. Lúc này mới thoáng thuận miệng khí. Nếu không phải cái kia gọi chữ tẫn tiểu tử luôn luôn cho nó uy đồ ăn ngon. Nó đã sớm đem này làm người ta ghét Sở Tài Nguyên nuốt. Gọi hắn ồn ào. Đáng ghét tinh. Vậy kiếm tiên đâu? Khương Chỉ Khanh khi biết Sở Tài Nguyên đã từng là Tàng Kiếm Sơn đệ tử về sau. Những năm này rất chân thành giáo thụ Sở Tài Nguyên kiếm pháp. Nội tâm của hắn đã coi Khương Chỉ Khanh là làm sư phụ. Hoặc là, vẫn là có thể gọi là tổ sư gia. Không biết, nó nhận được lông vũ sau liền phi độn rời đi. Lấy ở đâu được đến xen vào chuyện bao đồng. Nơi đó thế nhưng là có hai vị nghi chủ. Nó nếu không thì chạy nhanh lên một chút. Khẳng định sẽ bị bắt đi làm tọa kỵ. Ta xem ở Tô Lâm An cùng những cái kia thịt phân thượng không so đo với ngươi. Tiểu tử ngươi lại đến phiền ta. Ta không tha cho ngươi. Phệ căn thú gầm nhẹ một tiếng sau lại đem đầu nằm xuống. Lẳng lặng nhìn xem vết dạn chỗ. Chờ đến lúc bên ngoài phong bạo giảm nhỏ. Ta liền rời đi. Ta cũng sẽ không trông coi các ngươi. Cứu các ngươi đi ra đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có hai cái thiên tiên che chở các ngươi. Chỉ cần không bị người tìm tới. An toàn vẫn là không thành vấn đề. Nó nhìn xem khe hở chỗ thì thào nói nhỏ. Nhà đầu chết tiệt kia. Ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Nó mạo hiểm nguy hiểm tính mạng theo hai cái nghi tay phải bên trong cứu được người. Đáng ba mảnh cánh hoa. Về sau không ai nợ ai, cách chương.